99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1175. Đến cùng có đi hay không? Dư Lý Lý nghe được Âu Minh không thích hợp, trong lòng tức thì bị chăm chú nắm một dạng, bị bóp chặt không thể thở nổi. Thu tay về, Dư Lý Lý không tiếp tục gõ cửa, nhìn xem trước mặt cửa. Dư Lý Lý lui về sau một bước, tựa vào lầu hai trên lan can. Phía dưới Kiều Tử Thanh trông thấy Dư Lý Lý tựa ở bên kia. Hỏi, thế nào? Dư Lý Lý quay đầu đi qua, lắc đầu, ngay sau đó, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, tiến lên vỗ vỗ cửa, nói ra, Âu Minh, người để cho ta đi, cũng nên để cho ta cầm lấy đồ vật đi, ta túi sách còn tại bên trong đâu. Âu Minh nghe nói, lục lọi ở trên ghế salon tìm nàng túi sách, rất nhanh liền sờ đến, cầm lấy cầu vai đến. Lục lọi đi về phía cửa, bước chân không lớn, mỗi đi một bước, đều hết sức chậm chạp, mở cửa, Âu Minh vươn tay ra, đang muốn đem túi sách đưa cho nàng, nhưng mà lại không có người đưa tay tới đón. Dư Lý Lý nhìn xem hắn trống rỗng vô thần con mắt, mắt sắc ảm đạm, đi trên tiến đến, Dư Lý Lý đưa tay ôm lấy hắn eo, Âu Minh chấn động, hiển nhiên không ngờ tới Dư Lý Lý sẽ có dạng này động tác. Làm sao vậy? Vừa mới cơm nước xong xuôi, tâm tình phải thật tốt mới được. Tại sao có thể như vậy kém cỏi? Dư Lý Lý nhẹ nhàng tựa ở trên lồng ngực của hắn, thanh âm nói chuyện chậm dần. Ngươi hôm qua không phải không tắm rửa không lau qua người sao? Ta giúp ngươi giặt tắm, giúp ngươi lau qua người, có được hay không? Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một câu nói đều ôn nhu đến cực hạn. Nhưng, cái này nhưng cũng không phải Dư Lý Lý. Hắn cá chép nhỏ, sẽ không dùng loại này giống lừa gạt tiểu hài một dạng ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Cũng sẽ không như vậy không hiểu thấu đối với hắn ôn nhu như vậy. Đây chính là chênh lệch. Các nàng thái độ, rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết cái này tàn khốc sự thật. Hắn tàn phế, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra. Âu Minh trên mặt không có cái gì biểu lộ, nói, trở về đi. Trong khi nói chuyện, đem Dư Lý Lý túi sách hướng phía trước đưa một cái, nói, ta buồn ngủ, muốn ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Dư Lý Lý lại không buông ra, đem hắn nhẹ nhàng đẩy đi vào. Ta với ngươi cùng một chỗ, ta nói không cần. Âu Minh ngữ khí đột nhiên liền thay đổi, nộ ý bên trong mang theo không kiên nhẫn. Người đến cùng có đi hay không? Dư Lý Lý bị hét một mộng, nhìn xem hắn, khó mà tin được. Âu Minh, người thật muốn để cho ta đi? Đi, lại là quát một tiếng. Mơ hồ trong đó, nộ khí vọt lên. Dư Lý Lý vành môi nhếch lên, nhìn xem hắn bộ dáng kia, hô hấp dần dần nhanh một chút, đem hắn trong tay túi sách lấy tới, thanh âm xa xút, ta đã biết, ta đây liền đi. Âu Minh ngực cũng là đau đến cuồng loạn, giống như là bị sống sờ sờ cầm đau khiêu động một dạng. Huyết dịch mãnh liệt phun ra, đồ bên trong toàn bộ bị huyết dịch mơ hồ nguyên bản bộ dáng, đỏ tươi một mảnh. Âu Minh bước chân có chút đi trên trước, nhưng là rất nhanh, liền thu hồi lại. Dư Lý Lý không có phát giác được cái kia nhỏ bé động tác, có chút nghiêng người sang đến, nói, chờ ngươi tâm tình tốt điểm, ta lại đến. Đi vào phòng bên trong, đem cửa hung hăng ném lên, phát ra thanh âm to lớn, bi thương, cùng với dạng này tiếng vang mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn tràn vào mắt vành mắt, thủy quang mơ hồ tất cả, miệng không nghe lời mà nhô ra. Dư Lý Lý ngừng lại bước chân, thân thể một lần ngược lại ở trên vách tường, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Âu Minh đóng cửa khóa trái cửa lại, quay người thời điểm, chung quanh vẫn là đen kịt một màu, không có nửa điểm cải biến, khó mà ngăn chặn cảm giác đau xông lên, đâm vào nước mắt điên cuồng tràn mi mà ra. Âu Minh cắn quyền, cưỡng ép kiềm chế nam nhi âm thanh, trong phòng lặng yên xuất hiện, lại lặng yên biến mất ở trong hư vô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.